Lâm Thị Vinh Hoa, chương 258, An Bài, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Thanh Uyển tuy không biết hắn vì sao phải như vậy lựa chọn, lại có thể nhận thấy được hắn nóng lòng tự lập tâm thái. Nàng hơi hơi mỉm cười hỏi, chấm, nhưng hỏi qua phụ thân ngươi sao? Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt nói, phụ thân sẽ đồng ý ta lựa chọn. Thượng gia ở kinh thành phong bình cũng không tốt. Hắn muốn tiến vào công bộ cùng binh bộ ở ngoài bốn bộ chỉ sợ có điểm khó. Mà phụ tử cùng bộ không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên hắn sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Hắn hoặc là đi binh bộ, hoặc là ngoại phóng. Binh bộ là lục bộ chung nhất thiếu người. Cho rằng vào binh bộ chính là ra tiền tuyến đánh giặc. Đừng ấu trĩ. Chu Tính Trung lương thảo, triệu tập binh mã đã chuẩn bị chiến đấu vật tư, những việc này cũng rất quan trọng. Đáng tiếc bởi vì binh bộ người thường xuyên sẽ bị điều động ném đến tiền tuyến việc chung. Là lục bộ chung hy sinh vì nhiệm vụ nhân số nhiều nhất. Hơn xa với đồng dạng cao nguy chức nghiệp hình bộ. Cho nên tiến sĩ chúng tuyển chọn đi binh bộ người rất ít. Trên cơ bản ở binh bộ làm việc đều là minh kinh khoa. Tính khoa hoặc mặt khác khoa khảo chung sau điều phái quá khứ. Cho nên Thượng Minh Kiệt cái này tiến sĩ đi vào liền có thể trở thành cao cấp nhân tài. Hắn lại chịu khổ, chịu mạo hiểm, kiến công lập nghiệp vẫn là thực dễ dàng. Ai làm đây là cái loạn thế đâu. Lâm Thanh Uyển do dự mà, cảm thấy làm nhân gia mạo sinh mệnh nguy hiểm đi kiến công lập nghiệp quá hố. Nhưng nhìn thoáng qua hắn yên lặng nhìn chăm chú Ngọc Tân ánh mắt. Lâm Thanh Uyển liền tưởng. Tính, hố hắn cũng không thể hố Ngọc Tân a, thả xem hắn có thể đi được rất xa đi. Bất quá, nghĩ đến Thượng Bình, Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười hỏi. Vậy ngươi là càng thiên hướng binh bộ, vẫn là địa phương, binh bộ, có thể trực tiếp lưu tại lục bộ. Kia khẳng định so đến địa phương thượng muốn hảo a, Lâm Thanh Uyển liền cười gật đầu. Ta đây đảo có thể giúp ngươi cùng binh bộ lên tiếng kêu gọi. Thượng Minh Kiệt ánh mắt sáng lên. Đa tạ Lâm cô cô. Không tạ, Lâm Thanh Uyển cười nói. Chỉ cần ngươi không cùng cha ngươi để là ta cho ngươi tìm quan hệ liền hảo. Cô cô yên tâm, việc này ngươi biết ta biết biểu muội biết. Tuyệt không sẽ có đệ tứ người biết đến. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua xa xa ngồi lư du đám người. Mỉm cười gật đầu. Hỏi Thượng Minh Kiệt. Nàng đương nhiên cũng muốn hỏi lư du. Lư du lại là đã sớm định hảo. Hắn cười nói. Chiều khảo xong sau ta thi hội cùng lại bộ câu thông một chút. Trưởng bối nhà ngươi có an bài. Là. Phụ thân cùng thúc phụ cho ta viết hai phong tiến cử tin. Vừa lúc có thể sử dụng thượng, Lâm Thanh Uyển gật đầu, liền không hề hỏi, sau đó nhìn về phía Chu Thông ba người. Các ngươi ba cái đâu? Là quyết định chờ bọn họ thăm người thân giả xuống dưới cùng nhau trở về. Vẫn là đi trước một bước, lư du bọn họ tháng sau tham gia triều khảo. Triều khảo kết thúc an bài hướng đi, mau nói 9 tháng thượng tuần là có thể khởi hành. Chậm nói phòng chừng đến 10 tháng mới có thể nhích người. Đến lúc đó thời tiết chuyển lạnh, nói không chừng đều phải tuyết rơi. Chu Thông hơi do dự. Lư Thụy cùng Lư Lý lại là phải đợi Lư Du, cho nên nhìn về phía Chu Thông. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, ta đảo còn muốn lưu một đoạn thời gian, chờ Hữu Ca Nhi sự định ra mới đi, không bằng ngươi cũng ở lâu một đoạn thời gian. Du ngoạn một chút kinh thành sơn xuyên con sông. Chờ ta cùng nhau đi. Chu Thông nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu không trở về nhà sao? Lâm Hữu nháy mắt hiểu ý, lắc đầu nói. Nếu là ngoại phóng liền trở về. Nếu là lưu tại kinh thành liền không lăn lộn. Lư Du cũng nói. Nếu là ta có thể lưu tại kinh thành. Ta cũng không tính toán đi trở về. Dù sao Lư gia thường có người thượng kinh. Nói không chừng sang năm hắn cha mẹ liền sẽ tới. Hắn liền không lăn lộn. Lư Thụy cùng Lư Lý ngay cả vội nói. Lâm cô cô, Chúng ta cùng ngài cùng nhau đi à? Chu Thông nghe vậy liền cũng quyết định nói. Kia đến lúc đó lại muốn quấy giày quận chúa. Khách khí, Thượng Minh Kiệt lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lâm cô cô không thể ở kinh thành lâu đãi à? Hắn cha cùng hắn cữu cữu còn tính toán đối Lâm gia ra tay đâu. Hắn có chút nôn nóng, nhưng có chút lời nói đối với Lâm Thanh Uyển thật sự khó mà nói. Chỉ có thể trộm cùng Lâm Ngọc Tân nói. Biểu muội vẫn là mau khuyên cô cô hồi Tô Châu đi thôi. Lâm Ngọc Tân nghiêm túc xem hắn. Vì sao? Người này nửa cái buổi chiều đều là thất thần. Ai còn nhìn không ra hắn có tâm sự. Thượng Minh Kiệt buông xuống đầu. Cắn cắn môi nói. Ta nói muội muội trước đừng tức giận. Người nói. Ta không khí. Lâm Ngọc Tân nhịn không được phóng nhẹ thanh âm. Thượng Minh Kiệt liền dỡ xuống tâm phòng đem hắn cha cùng hắn cữu cữu hợp mưu muốn nhằm vào Lâm thị sự nói đơn giản. Hắn thở dài nói. Ta cũng không biết phụ thân bọn họ tính toán phải làm như thế nào. Nhưng nghe hung hiểm không thôi. Ngày gần đây phụ thân thường đi ra ngoài tìm thương hộ. Thậm chí còn tìm thượng tiền trang. Ta thật sự lo lắng không thôi. Lâm Ngọc Tân căng thẳng cằm. Nâng lên chân liền hung hăng mà đạp lên Thượng Minh Kiệt trên chân. Còn ở mặt trên nghiền nghiền. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đảo không biết cữu cữu nguyên lai là như vậy yêu thương ta cái này cháu ngoại gái. Thượng Minh Kiệt, ngao, la lên một tiếng. Nhấc chân liền phải nhảy dựng lên. Nhưng thấy biểu muội còn đạp lên hắn trên chân. Sợ hắn vừa động nàng kêu té ngã. Chỉ có thể cong eo kêu thảm. Muội muội nói tốt không khí. Lâm Ngọc Tân liền đối hắn triển khai một cái gương mặt tươi cười. Cười tủm tỉm cắn răng nói. Ta không khí à. Thanh âm còn có chút nhẹ. Thượng Minh Kiệt ngơ ngác. Hắn nói chỗ nào không thích hợp đâu. Biểu muội thanh âm này phóng nhẹ bộ dáng rõ ràng là học Lâm cô cô. Hắn đại nước mắt. Nhân sinh đều như vậy gian nan. Vì cái gì liền biểu muội đều biến thành như vậy? Lâm Ngọc Tân lại ở hắn trên chân nghiền nghiền. Hỏi, có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Thượng Minh Kiệt liên tục lắc đầu. Tiểu sinh nào dám? Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Lâm Ngọc Tân dừng một chút nói. Ngươi đừng phái người đi theo cữu cữu. Tiểu tâm hắn phát hiện tấu ngươi. Ngươi nói cho ta, cô sẽ tự ứng đối. Biết Lâm Ngọc Tân ở quan tâm hắn. Thượng Minh Kiệt vội vàng nói. Không sợ. Nhìn chằm chằm phụ thân người là thị mặc Tiêu Tiền từ trên đường thình. Hắn cố ý hóa trang. Sẽ không bị nhận ra. Ta. Hắn dừng một chút nói. Ta liền lo lắng phụ thân cùng cữu cữu quá mức. Lâm cô lại không ở Tô Châu. Đến lúc đó ngoài tầm tay với. Lâm Ngọc Tân liền hừ hừ nói. Cữu cữu cùng người cữu cữu cũng quá coi thường chúng ta Lâm gia. Đó là ta cô không ở. Chúng ta Lâm gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Dứt lời đem chân rời đi. Phất tay nói. Người mau trở về đi thôi. Đừng chờ cữu cữu tới tìm. Đến lúc đó hắn còn phải cho ta cô khí chịu. Thượng Minh Kiệt chỉ có thể ôm chân rời đi. Trước khi đi dặn dò nói. Vậy các ngươi cũng nên cẩn thận. Có chuyện gì liền tới tìm ta. Phụ thân bên kia ta cũng sẽ nhìn thẳng. Một khi có dị động ta liền phái thị mặc hoặc tẩy nghiên tới thông chi ngươi. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Sắc mặt cuối cùng là đẹp chút. Lâm Ngọc Tân không dám chậm trễ. Đám người vừa đi liền chạy về hậu viện tìm nàng cô. Lâm Thanh Uyển đang ở cùng Lâm Hữu nói chuyện. Quy hoạch hắn tương lai. Trừ bỏ lễ bộ, lục bộ nhậm ngươi tuyển. Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói. Kỳ thật hộ bộ cũng không tồi. Tứ hoàng tử ở nơi đó tọa trấn. Ngươi tiến vào sau lộ sẽ càng thuận chút. Lâm Hữu líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới cửu cô khẩu khí lớn như vậy. Hắn do dự mà hỏi. Có thể hay không quá phiền toái? Không phiền toái. Lâm Thanh Uyển cười nói. Có chút nhân tình ngươi không cần. Thời gian dài liền phai nhạt. Ngươi lại muốn dùng liền có hiệp ân hiềm nghi. còn không bằng hiện tại dùng. Chúng ta lại hồi báo một ít trở về. Đôi bên cùng có lợi sao? Cảm tình nói không chừng còn sẽ càng sâu đâu. Lâm Hữu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Ngươi không cần khẩn trương. Lâm Thị trăm năm tích lũy xuống dưới nhân mạch. Hiện giờ có thể sử dụng đến cũng liền các ngươi mấy cái hậu sinh. Kỳ thật hiện tại chân chính dùng đến nhân mạch cũng chính là Lâm Hữu cùng Lâm Tín. Xảo chính là, bọn họ dùng nhân mạch chung rất ít có liên quan. Lại vừa lúc có thể đem phạm vi đều bao quát. Mà này hai người cũng tướng sĩ Lâm Thị tiếp theo bối trung trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Lúc này không cho bọn họ dùng. Chẳng lẽ còn đem nhân mạch giấu đi chờ đẻ trứng sao? Lâm Thị cùng mặt khác gia tộc lại không giống nhau. Nhân mạch tài nguyên thiếu. Con cháu nhiều, cho nên đến tranh nhau cướp. Lâm Thị là vừa lúc phản tới. Nhân mạch tài nguyên rất nhiều. Nhưng tiền đồ cùng xuất sĩ con cháu quá ít. Ai, tính đến tính đi. Vẫn là bởi vì Lâm gia ít người a, không. Dòng bên một chút cũng không ít. Là dòng chính người quá ít. Quái tới quái đi vẫn là đến quái nàng cha. Cũng quá không thể sinh. Nỗ lực nhiều năm như vậy thế nhưng liền sinh một nhi một nữ. Lựa chọn quá nhiều. Nhưng Lâm Hữu vẫn là thực mau liền hạ quyết tâm. Cô, ta muốn đi lại bổ. Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu nghĩ nói. Đảo cũng là cái hảo nơi đi. Hảo, đi xuống hảo chuẩn bị chiều khảo đi. Chỉ cần không phải khảo đến đặc biệt kém. Đi vào không thành vấn đề. Lâm Hữu thứ tự thế nhưng còn xếp hạng Lư Du cùng Thượng Minh Kiệt phía trước. Hiển nhiên là có người niệm Lâm ra mặt mũi cố ý cấp. Một khi đã như vậy, đưa Phật liền đưa đến Tây Bái, trực tiếp đem Lâm Hữu nơi đi cũng an bài hảo. Lâm Ngọc Tân chạy chậm vọt vào tới, thiếu chút nữa đâm Lâm Hữu trên người. Lâm Hữu duỗi tay đỡ lấy nàng cười hỏi, "Muội muội gấp cái gì?" Lâm Ngọc Tân chớp chớp mắt hỏi, "Hữu Đường ca phải đi về." Lâm Hữu gật đầu, "Ta trở về nghỉ ngơi. Cô ở bên trong." Người có việc liền vào đi thôi. Hữu Đường ca tái kiến. Lâm Ngọc Tân nói xong liền vọt vào thư phòng. Lâm Hữu thấy nhịn không được lắc đầu. Đường muội thật là càng ngày càng hoạt bát. Cô, mới nhị biểu ca cùng ta nói một sự kiện. Lâm Ngọc Tân tiến đến Lâm Thanh Uyển bên tai nói thầm một trận. Nhỏ giọng hỏi, ngài nói bọn họ muốn như thế nào đối phó chúng ta? Lâm Thanh Uyển xoa xoa lỗ tai hỏi. Làm gì như vậy nhỏ giọng? Lâm Ngọc Tân liền nỗ lực bĩu môi nói. Cữu chính là bởi vì không cẩn thận mới bị biểu ca nghe được. Cho nên tai vách mạch rừng. Chúng ta cũng nên tiểu tâm chút. Lâm Thanh Uyển buồn cười. Nhà của chúng ta lại không có một cái giống Thượng Bình cô. Tự nhiên cũng sẽ không có một cái giống Minh Kiệt chất nữ. Nơi nào dùng đến như vậy tiểu tâm? Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Bực hắn, Lâm Ngọc Tân nghĩ nói. Cữu thật quá đáng. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Là thực quá phận, cho nên ngươi không phải hẳn là bực ngươi cữu sao? Lâm Ngọc Tân đô miệng không ứng lời này. Ngược lại hỏi, cô không vội, là đã có ứng đối sao? Lâm Thanh Uyển gật đầu, cười lạnh nói, yêu cầu sấn ta không ở mới có thể làm sự, hơn phân nửa sẽ liên lụy đến quan tử, còn không phải là bởi vì Lâm Thị ở quan trường nhân mạch đa số trưởng với trong tay ta. Khi dễ người ngũ thúc chỉ huy bất động những người đó sao? Ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn làm cái gì? Lần này liền theo chân bọn họ một cái đau giáo huấn. Trước kia nàng là không năng lực cũng không tinh lực. Hiện tại sao? Rút ra không tới. Ai sợ ai à? Lâm Ngọc Tân thâm chấp nhận gật đầu. Cũng hảo gọi bọn hắn biết. Ta Lâm Thị không phải dễ khi dễ như vậy. Cách chương.